mở mắt thấy thần tài. Chương 902, có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he, Lôi Liệt, ngươi đừng quên Hỏa Ma Vương không còn là người nữa, hắn luôn làm người ta sợ hãi. Ngươi nghĩ hắn có sợ trốn ở đây không? Trần Hạo cười thầm, sau đó lại nhắc nhở Lôi Liệt. Lôi Liệt Văn nghe xong, cũng cảm thấy Trần Hạo nói gì cũng có lý. Vậy các ngươi cứ xem, ta đi đây. Lúc này, lão nhân gia nói với Phạm lão. Được rồi, lão gia, vậy cảm ơn ngươi. Phạm lão vội vàng cảm tạ lão nhân. Không, không cần cảm ơn. Ông già xua tay đáp lại. Sau khi ông lão đi rồi, Trần Hạo và ba người đứng trước cửa nhà gỗ thất thần. Bọn họ không biết phải làm sao vào căn nhà gỗ trước mặt. Trần Hạo, Phạm lão, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đập cửa, Lôi Liệt nhìn Trần Hạo và Phạm lão cùng hỏi. Này, ngu xuẩn, đột nhập tư gia là không đúng. Phạm lão lập tức ngừng nói chuyện với Lôi Liệt. Phượng Vân Tường tuy không còn sống nhưng ngôi nhà vẫn là của bà, nên bọn họ vẫn không thể cứ xông vào. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không có chìa khóa. Trần Hạo cũng bất lực thở dài. Chúng ta hãy đợi đến tối xem chúng ta có thể đợi đến khi Hỏa Ma Vương xuất hiện không. Sau đó, Trần Hạo đã đề nghị. Theo Trần Hạo, ba người bọn họ chỉ đợi ở chỗ này. Lần này, phải mất vài giờ. Cho đến tận 8 giờ tối, ba người Trần Hạo đều không đợi được Hỏa Ma Vương xuất hiện. Toàn bộ xung quanh đã chìm vào bóng tối và im lặng. Một môi trường tối tăm như vậy thực sự có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngoài Trần Hạo, Lôi Liệt và Phạm lão cũng lần lượt rụt cổ, siết chặt quần áo. Trần huynh, ta đã đợi lâu như vậy, hôm nay trời tối như vậy, chúng ta có phải đợi thêm nữa không? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo hỏi. Ừ, Trần Hạo, hay là chúng ta lên xe trở về đi, ít nhất cũng tốt hơn ở đây. Phạm lão ở bên cũng vội vàng nhìn Trần Hạo đề nghị. Trần Hạo nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nhìn thấy Trần Hạo đồng ý, Phạm lão và Lôi Liệt trong lòng mừng thầm. Sau đó, cả ba lập tức đứng dậy và chuẩn bị ra về. Vào lúc này, một ánh sáng phát ra từ khu rừng. Sau khi đèn bật sáng, lập tức thu hút sự chú ý và cảnh giác của ba người Trần Hạo, ba người lại lập tức ngồi xổm xuống. Ba vị đại gia, ngay sau đó, giọng nói của ông lão lúc trước truyền đến. Nghe xong giọng nói của lão nhân gia, Trần Hạo ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ nghĩ đó là ai, hóa ra là ông già lúc trước. Ba người Trần Hạo lập tức từ trong bụi cỏ trồi lên. Lão nhân gia, sao ngươi còn ra ngoài giờ này? Phạm lão bối rối nhìn lão già, hỏi. Không phải, ta thấy ngươi vẫn ở đây, ta liền tới gặp ngươi. Lão nhân gia cười đáp lại Phạm lão. Chúng ta không sao, chúng ta ở chỗ này chờ người. Phạm lão cũng nhanh chóng giải thích cho lão đại không muốn lão nhân thấy điều gì bất thường. Này, đã muộn như vậy, ngươi nhất định không thể chờ được nữa, đến, về chỗ của ta nghỉ ngơi đi. Lão nhân gia thở dài một hơi, liền đề nghị với Phạm lão. Phạm lão nghe xong, lập tức quay đầu nhìn Trần Hạo, muốn hỏi Trần Hạo ý kiến. Trần Hạo thấy vậy khẽ gật đầu. Hiện tại bọn họ không còn cách nào khác, tạm thời chỉ có thể an phận ở nhà lão gia. Bên ngoài trời tối quá, và không an toàn lắm, ai biết được bên ngoài sẽ xảy ra điều gì. Nói xong, ba người Trần Hạo rời khỏi nhà gỗ cùng lão gia từ. Ông lão đưa Trần Hạo về nhà, nhà của ông lão cũng không rột nát lắm, hình như đã được xây lại từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, hiện tại ngươi là người duy nhất sống trong thôn này sao? Khi đến nhà ông lão, Phạm lão tò mò hỏi ông lão. Ha ha, ông già cười khẽ, đúng vậy, những người khác đã chuyển đến sống trong thành phố từ lâu, còn tôi ở đây một mình. Cười nhẹ một tiếng, lão già đáp lại Phạm lão. Vậy thì thưa ông, tại sao ông không sống ở thành phố? Sống ở thành phố thì có phải thoải mái hơn không? Phạm lão tiếp tục hỏi. Chào ôi, tôi không có người thân, không con cái, không muốn sống ở thành phố. Sống ở đây cũng tốt quen rồi. Ông già nở một nụ cười chua chát, chỉ có thể nghe thấy lời nói của ông già rất bất lực. Ừ thì già rồi lại còn không người thân, thật khiến người ta cảm thấy rất đáng thương. Nhưng có lẽ đây là vận mệnh của lão nhân gia, định mệnh cả đời trong núi sâu này, trở về cội nguồn vẫn rất tốt. Nhân tiện, các người đang đợi ai ở đây vậy? Sau đó, ông lão hỏi lại Phạm lão. Lão nhân gia, ngươi có biết Phượng Vân Tường có cháu trai gọi là Hỏa Ma Vương không? Ngừng một chút, Phạm lão hỏi lão nhân. Lão gia từ nghe vậy sừng sốt một chút liền đáp. Đúng vậy, ngươi nói Hỏa Ma Vương à, hắn trước kia rất tốt, hắn trả tiền giúp ta xây lại nhà. Thỉnh thoảng cũng đến thăm bà của hắn, nhưng, từ khi bà hắn qua đời, hắn đã không bao giờ trở lại. Ông già thở dài khi nói, ồ, lão gia, trong khoảng thời gian này người có cảm thấy có điều gì không ổn không? Hay là có thứ gì đó phát ra từ ngôi nhà gỗ của Phượng Vân Tường? ản sau đồ, Phạm Lão hỏi ông Di vì lão giả này quen biết Hỏa Ma Vương, nên mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Cái này ta không có nghe thấy. Ta mỗi ngày lên xuống núi đều đi ngang qua nhà gỗ cũng chưa từng nghe thấy động phĩnh. Ông Di nói với Phạm Lão, người nói nhiều như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Ma Vương xảy ra chuyện gì? Ông già không hiểu nên hỏi đôn. Không có việc gì đâu, lão gia chúng ta đều là bằng hữu của Hỏa Ma Vương, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn chưa tìm được hẳn, nên ta muốn đến đây xem hẳn có ở đây không. Phạm Lão nhanh chóng tìm lý do giải thích cho lão nhân gia. Ô, ra vậy, nghe xong lời này, lão nhân gia không chút nghi ngờ chỉ là gật đầu đáp ứng. Cho đến đêm khuya Trân Hạo cùng ba người ngồi ở trong phòng. Nhưng đêm nay, không ai trong ba người đi ngủ, không phải họ không muốn ngủ mà là không dám ngủ. Rốt cuộc khi bọn họ đã ngủ say, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, huống chỉ là Hỏa Ma Vương có xuất hiện hay không. Lúc này, vừa nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Sau khi tiếng mở cửa vang lên, lập tức có tiếng đóng cửa. Cách chương.